yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 370, mọi thứ tôi yêu. Góc truyện audio.com. À, bên tai cô chợt nghe thấy tiếng cười vui vẻ trầm thấp của anh. Lông mày và mắt trao lại. Chà, tất cả đều đáng trách. Đó là do tôi không kiểm soát được vẻ mệt mỏi. Là anh, khi Lâm Khiết Phi nghe thấy Tự Ôn Hòa, cô đột nhiên đỏ mặt, và cô không thể không ngừng nghĩ về hai người trước đây. Trời đất bao la không quan trọng bằng việc ăn. Đi ăn cơm, không cần nhúc nhích, tôi sẽ ôm cô đi xuống. Cùng với đó, Mạc Lâm Kiêu ôm eo cô, một cách thật nhẹ nhàng. Ôi, bỏ tôi xuống nhanh lên, người ta sẽ chế cười mất, đặc biệt là Trần Kiệt. Nếu nhìn thấy tôi và anh cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến anh ấy nóng giận lại làm tổn hại đến tôi. Hơn nữa, anh ấy lại quá hung hăng. Không sao, tôi đã đuổi mọi người đi để không ai bị nhìn thấy. Mạc Lâm Kiêu nhất quyết ôm Lâm Khiết Phi đi xuống lầu. Chắc chắn dưới lầu không có người, chỉ có cái bàn đầy đồ ăn. Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Phi nhỏ bé thật cẩn thận lên trên ghế. Và chu đáo tìm cho cô ấy một đôi dép đi trong nhà. Giống như một người đàn ông ân cần nhìn mà khiến lông mày của Lâm Khiết Phi run lên. Mạc Lâm Kiêu, tôi không quen với việc anh quá đột ngột như thế này. Vậy thì từ từ rồi cô sẽ quen. Mạc Lâm Kiêu ngồi đối diện với cô và bắt đầu ghép thức ăn cho cô. Nhưng tại sao, trước đây anh rất xa cách với cô, nay bỗng trở nên dịu dàng với cô. Điều này thực sự khiến cô không thể chấp nhận được. Mạc Lâm Kiêu dưới đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Vì tôi thích cô và muốn cùng cô sống cả đời. Đương nhiên tôi phải yêu cô thật tốt. Phụt, Lâm Khiết Phi phun ra một ngụm canh. Anh nói gì, yêu, cả đời, anh ấy có tỏ tình với cô ấy quá đột ngột không? Anh nói, anh thích tôi và muốn sống bên tôi mãi mãi. Lâm Khiết Phi ngạc nhiên. Thực tế, không cần phải như thế này. Thực sự, tôi vừa cứu anh một mạng. Nhưng, anh không cần phải giống như người xưa như vậy. Còn lấy thân tới báo đáp gì đó. Mạc Lâm Kiêu nhan nhạt cười. Nhưng lời nói lại rất tàn nhẫn. Hôm nay cô cứu tôi thế này. Nếu tôi không thích cô, điều chờ cô sẽ là cái chết. Ôi trời ạ, Lâm Khiết Phi sợ hãi. Người phụ nữ mà Mạc Lâm Kiêu tôi không thích mà có được thân thể của tôi. Làm sao tôi có thể để cô ấy sống được? Độc ác, tuy nhiên, sao cô lại có chút niềm vui thầm kín? Vì vậy, tôi rất biết ơn, người có thể cứu tôi là tình yêu của tôi. Chuyện tin hay, Lâm Khiết Phi quả bất ngờ, nhưng cũng không cảm thấy vui mừng. Ngạc nhiên hỏi, nhưng anh thích tôi ở điểm nào? Cô ấy vẫn còn cảm thấy mình thật xấu xí. Mạc Lâm Kiêu hăng hái nhìn cô, hé môi và nói rõ ràng. Mọi thứ, thật không, tôi thích mọi thứ về cô. Mọi thứ về cô là những gì tôi yêu. Lâm Khiết Phi toàn thân run lên. Anh ta thường ngày lạnh lùng như vậy. Không ngờ lại có kiến thức ngôn tình điêu luyện như vậy. Chuyện tình nhỏ này cũng khiến lòng người rung động. Anh được tôi cứu như vậy. Mà đột nhiên phát hiện ra là anh thích tôi. Mạc Lâm Kiêu nghịch chiếc đũa. Suy tư hồi lâu, kỳ thực, tôi đã thích cô từ lâu. Nhưng không muốn thừa nhận. Anh ta cụp mi, nói chuyện ấp úng, tựa hồ có chút đỏ tai. Lâm Khiết Phi ngẩn người nhìn anh ta. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mạc Lâm Kiêu nhướng mắt và nghiêm túc nói. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, hợp đồng tình yêu trước đây của chúng ta sẽ mất hiệu lực. Thật à, thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ ký kết hợp đồng hôn ước. Lâm Khiết Phi mặt trong phút chốc căng ra. Tại sao lại là hợp đồng? Tại sao muốn ký hôn ước? Tôi muốn cô làm vợ của tôi. Tại sao phải ký hợp đồng? Có như vậy, mọi quyền và lợi ích của cô mới được đảm bảo. Sau này có xảy ra tai nạn gì thì không ai có thể lấy đi tài sản của cô được. Lâm Khiết Phi có chút mơ hồ. Chớp chớp mắt, cô muốn nghĩ cẩn thận về chuyện này. Nhưng tôi không muốn kết hôn. Mạc Lâm Kiêu sắc mặt trầm xuống. Tôi và cô ngủ cùng nhau rồi. Cô muốn trở thành kẻ vô trách nhiệm hay sao? E hèm, điều này có ngược lại không? Lâm Khiết Phi có chút không nói nên lời. Nhưng anh không yêu tôi, sao có thể dễ dàng kết hôn? Chắc chắn rồi, Sau khi cô ấy nói ba từ anh không yêu tôi, khuôn mặt của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên trắng bệch và những ngón tay anh chợt run lên. Ngay cả Lâm Khiết Phi cũng không khỏi mềm lòng, nhanh chóng giải thích, tôi không ghét anh, có lẽ tôi hơi thích anh, nhưng chúng ta quá biết rõ về nhau. Mọi chuyện bắt đầu bằng một hợp đồng bất bình đẳng, tôi thực sự chưa hình dung được tình cảm của tôi dành cho anh là như thế nào. Trong tâm trí tôi định nghĩa hôn nhân rất thiêng liêng và phải xuất phát từ sự chân thành của tình yêu. Vì vậy, xin lỗi, tôi không thể hứa với anh sẽ kết hôn với yêu cầu của anh ngay bây giờ. Mạc Lâm Kiêu không buồn, nhưng anh cũng biết rằng nếu anh ép cô lấy anh bằng cách cưỡng bức thì thế này sẽ không có kết quả tốt trong một mối quan hệ. Cô ấy vẫn còn trẻ, và cô ấy vẫn còn hơi hoang mang trong sự nảy mầm của mối quan hệ này. Anh nên cho cô thời gian và chờ đợi cô có thể chấp nhận bản thân anh. Thôi, tôi sẽ đợi cô, lời cầu hôn của tôi đối với cô có giá trị suốt đời. 3D Lâm Khiết Phi nghe thế mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mạc Lâm Kiêu đứng dậy đi vào phòng làm việc. Lâm Khiết Phi nhân cơ hội đó ăn ngấu nghiến, nhanh chóng lấp đầy bản thân. Khi Mạc Lâm Kiêu trở lại, trong tay anh ta còn cầm thêm 2 tập tài liệu nữa đưa cho Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi đang chăm chú nhìn, tại sao lại là hợp đồng? Mạc Lâm Kiêu, anh là đối chứng hợp đồng sao? Lần này nó trở thành một hợp đồng bạn gái. Mở bản hợp đồng, phần tóm tắt đầu tiên ở phần đầu là bên B là bạn gái của bên A, và bên B phải trung thành và độc quyền với bên A, không liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác. Điều này thật là hống hách và vô lý. Với hợp đồng bạn gái này, có thể thay thế hợp đồng người yêu trước đó, rất tiết kiệm chi phí. Lúc này, Mạc Lâm Kiêu đã thể hiện đầy đủ phong thái và sự quyến rũ trên bàn đàm phán của nhà tư bản. Nghe này, sau khi ký thỏa thuận này, cô không phải trả nợ. Cô sẽ trở thành bạn gái của tôi và có thể giám sát những cô gái xung quanh tôi. Có căn nhà sang trọng, có tiền tiêu vặt hàng tháng và nhận cổ phần của tôi. Lâm Khiết Phi nghe thế khóe miệng giật giật. Đây là hợp đồng hôn ước đơn giản. Lâm Khiết Phi khó chịu và ra giá. Tại sao tôi cần phải giám sát anh? Xung quanh anh chẳng có cô gái đẹp nào cả. Được rồi, cái này có thể xóa và đổi thành tôi giám sát cô. Mạc Lâm Kiêu cười thầm nói. Tuy nhiên, Lâm Khiết Phi, cô đã phạm sai lầm rồi. Tôi không phải là không có cô gái đẹp vây xung quanh. Nhưng cô hãy nhớ, đối với tôi cô là duy nhất. Mạc Lâm Kiêu cứng đầu như vậy. Ngay cả Lâm Khiết Phi cũng miễn cưỡng ký vào hợp đồng bạn gái kỳ lạ đó. Và sau đó Mạc Lâm Kiêu mỉm cười, xé rách hiệp ước tình yêu trước đây. Lâm Khiết Phi lắc đầu và thầm thở dài. Thế giới của những người giàu thật không hiểu. Chỉ như thế này, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi. Mạc Lâm Kiêu cầm lấy tờ hợp đồng bạn gái yêu thích không buông tay và xem. Nâng mắt lên, một ánh mắt xảo huyệt đi qua. Sau khi ăn tối xong, cô có muốn ra ngoài đi dạo để có thể tiêu hóa thức ăn không? Được, đi dạo trong sân à, Mạc Lâm Kiêu cười một cách kỳ lạ. Không, chúng ta hãy đi thăm một người bạn tốt bị thương. Những lời chia buồn cần thiết vẫn không thể thiếu. Bạn bè, một linh cảm không rõ xuất hiện trong lòng Lâm Khiết Phi. Chắc chắn rồi, cô ấy nghe thấy Mạc Lâm Kiêu cười khẩy và nói. Chà! Phùng Thiên Long bị đánh đến mức phải nhập viện, hãy đến thăm anh ấy. Dưới ánh mắt không nói nên lời của Trần Kiệt và Nam Cung Hào. Mạc Lâm Kiêu đưa bạn gái chính thức mới vào xe, cách Trương,